Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 214. Itachi độn sinh ra. Để cho chúng ta đem thời gian đổ về ước chừng nửa giờ trước. Konoha thôn Kikyo trong thành. Người mặc lấy màu trắng ngự thần phục, đầu đội lấy màu hồng nón lá Namikaze Minato đã ngồi ở người xem đài trung ương. Hatake Kakashi mang lấy Yamato cùng mấy cái khác ám bộ nhẫn giả đứng ở hắn sau lưng. Uchiha Fugaku, Hyuga Hayashi, Narashikaku, Akimichi Chuza, Yamanaka Inoichi, Inuzuka Sum, Aburame Shibi các loại. Chờ, một đám nhẫn tộc tộc trưởng ngồi ở cách hắn cách đó không xa trước đứng hàng vị trí. Mà hắn bên tay phải chỗ ngồi. Bây giờ còn là không lấy. Bởi vì là, đây là cho đệ tứ Mizukage cầu quýt Yagura chuẩn bị. Lúc này một đám vụ nhẫn, rốt cuộc thong dong tới chậm tiến vào Kikyo thành. Đi tuốt ở đàng trước, lại là đồng dạng người mặc lấy ngự thần phục. Đầu đội lấy màu xám nón lá Yagura tiểu bằng hữu. Đứng ở hắn sau lưng, là vụ ẩn thôn ám bộ tinh anh nhẫn giả. Trên đệ nhất thất kiếm thành viên chi trung Tây Dưa Fugaku Suikazan đệ tử Hoshigaki Kisame. Còn có hôm nay quyết đấu vai nữ chính, Mei Terumi, cả đám yên lặng lấy đi vào bên trong hội trường. Trước mặt chính là phân lối rẽ. Mei Terumi yên lặng lấy đi về phía đấu trường phương hướng. Chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Yagura thanh âm không mang theo một chút tình cảm mà vang lên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mei Terumi trơ trọi bóng lưng. Ngươi nên biết rõ ta lần này tới Konoha thật sự mục đích. Ngươi đầu hàng cũng tốt. Ngươi lần này tự tác chủ trương hoang đường quyết đấu cầu xin cũng tốt. Ta căn bản không quan tâm. Nhưng là a, Mei Terumi, Yagura ngón tay khẽ nâng lên chính mình màu xám Mizukage nón lá. Ngươi đã luôn miệng nói sau này đem đầu nhập ta huy dưới. Như vậy, lần này quyết đấu, liền làm vì ngươi đầu danh trạng đi. Không nên quên chúng ta vụ ẩn thôn quy tắc. Người thắng có được hết thảy. Người thất bại một không chỗ nào có. Nếu như ngươi thắng lợi, như vậy lần này cái gọi là quyết đấu cũng sắp là ta đón về tam vĩ rất tốt tiền đặt cuộc. Yagura, Niao trên lộ ra một tia thành thục nụ cười. Như vậy đến lúc đó sao? Dù là ngươi thật phải gà tới Konoha, ta ở chỗ này cho ngươi một cái cam kết đi. Ta cũng sẽ dốc toàn lực thúc đẩy chuyện này. Dù sao đón về tam vĩ, làm là đại giá đưa cho Konoha một cái huyết kế giới hạn truyền thừa cũng không phải là cái gì không? Thể nào tiếp thu được sự tình? Trong thôn, Terumi nhất tộc sở hữu áp lực. Ta sẽ thay ngươi gánh vác. Yagura nói nhượng Mei Terumi mãnh liệt nhiên quay đầu. Nàng một đôi màu ngọc bích hai mắt kinh ngạc nhìn xem Yagura. Yagura vẫn như cũ say người. Mang lấy mấy tên bộ hạ chiều lấy người xem bữa tiệc phương hướng đi tới. Nhưng là nếu như thất bại, người nên rõ ràng, người kết quả, vụ ẩn thôn tuyệt đối sẽ không cho phép huyết kế giới hạn nhẫn giả truyền thừa cứ như vậy Haku tặng. Không cho Konoha. Yagura một nhóm vụ nhẫn cứ như vậy từng bước một đi ở thông hướng người xem bữa tiệc thang lầu. Kisame đứng ở Yagura phía sau. Có chút bận tâm mở miệng nhắc nhở nói. Đệ tứ đại nhân, ngài cho Mei Terumi cái này loại hứa hẹn. Trở lại trong thôn, ta lo lắng. Yagura khuôn mặt trên lại lộ ra một nụ cười khổ. Ta lại làm sao không biết đây. Terumi, Hojuki, Tuyết. Còn có Kaguya, những thứ này gia tộc, từ lão sư sau khi chết, bởi vì là đã từng bị lão sư chèn ép bất mãn sớm liền bắt đầu nổi lên thành một trận phong bạo a. Hắn đã mang lấy mấy cái bộ hạ đi tới người xem bữa tiệc trên. Nhìn thấy lẳng lặng ngồi ở đệ tứ Hokage Namikaze Minato đầu dưới Uchiha, Hyuga, Inosuka Châu các loại, chờ, gia tộc tộc trưởng. Vô luận ta làm gì, bọn họ cũng sẽ tìm ra chỗ sơ hở tới công kích ta. Đã như vậy, ta cần gì phải để ý bọn họ cái nhìn đây? Yagura mục quang mang lấy hâm mộ và ghen tị. Nhìn xem quay đầu, mỉm cười lấy hướng chính mình chào hỏi Namikaze Minato. đệ tứ Hokage, có lẽ ta nhất định liền không cách nào thành là ngươi này dạng bị bộ hạ kính yêu Kage đi. Đúng vậy, thống lĩnh lấy huyết vụ chi hương như vậy một đám bộ hạ. Lão sư, ta rốt cuộc minh bạch, ngài là như thế nào biến thành như vậy một cái nóng nảy mà tàn nhẫn người. Yagura trong lòng suy nghĩ muôn vàn, khuôn mặt trên vẫn như cũ mang trên vẻ mỉm cười. Đi tới Minato trước mặt, xin lỗi, nhượng ngài chờ lâu. Không sao, cái này lượng ngày là ta lạnh nhạt ngài. Công thức hóa khách sáo xong sau, Yagura ngồi ở Namikaze Minato phía bên phải vị trí trên. Hắn quan sát lấy cái này to lớn đấu trường quán, nửa lộ ngay kết cấu, nơi so tài đắm chìm trong hỏa quốc ấm áp dương quang dưới. Quanh mình người xem bữa tiệc đã ngồi đầy người, có nhẫn giả có dân thường. Cách mình chỗ ngồi cách đó không xa, một đám nhẫn giả cùng bình dân tụng quanh cùng một chỗ. Tựa hồ là tại là Konoha Maito Gai cố gắng lên lấy. Gai, nhất định phải thắng a. Đúng a, chúng ta tại thân ngươi trên nhưng là dưới rất lớn tiền đặt cược a. Im miệng, nhất định phải tại Hokage cùng Mizukage trước mặt mất mặt là a mấy người các ngươi. Không cần hỏi, nói những lời này chính là Konoha Đổ Thánh Sunet. Ai, ngồi ở nàng bên người Jiraiya bụ mặt, không đất dung thân trong. Nguyên bản Minato đã là hai người bọn họ an bài cách mình rất gần vị trí xem cuộc quyết đấu này. Song Sunet cái này phá của cô nàng biểu thị chúng ta hai người muốn cùng dân cùng vui. Sau đó liền cùng một đám Konoha con bạc hỗn chung một chỗ. Cơ hội cuối cùng, không nên bỏ qua, biết xuống. Sunet mang cho mọi người quản lý tài sản cơ hội. Lập tức phải phong bàn. Chúng ta Konoha Maito Gai đến cùng muốn ở rể đến vụ ẩn thôn. Vẫn có thể thành công ôm mỹ nhân về. Sòng bạc lão bản vẫn ở chỗ cũ vô lương mà mượn lấy Sunet danh tiếng đánh lấy tiểu quảng cáo. Nơi đó rất náo nhiệt chứ sao? Yagura rất có hăng hái đối với. Đúng, bên người Minato nói. Minato trên mặt lộ ra hết sức khó xử nụ cười. Jiraiya lão sư, hai vợ chồng các ngươi cũng không cần tại Konoha ở lâu dài. Ta rốt cuộc cảm nhận được sư tổ đại nhân thống khổ a. Không đề cập tới người xem bữa tiệc trên mỗi người một vẻ. Trống trải nơi so tài trên, một thân màu xanh đậm đồ bó sát người Maito Gai. Sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn xem cười tươi rói đứng ở hắn đối diện tuổi trẻ nữ vụ nhẫn. Mây Terumi, hôm qua thiên lăng làm theo. Trằn trọc trở mình không cách nào ngủ gai. Nhưng thật ra là bởi vì là ngủ quá sớm. Lúc rạng sáng liền tỉnh, mặc quần áo tử tế vây lấy thôn chạy bộ. Định dùng huấn luyện thường ngày để phát tiết trong lòng quấn quýt cùng buồn khổ. Chạy không biết bao nhiêu vòng. Cho đến sắc trời đã dần dần từ đen kịt trở nên trắng bệch thời gian. Hắn tại trên đường gặp phải nàng. Nàng không nói lời gì dắt tay hắn. Đưa hắn đưa vào kia phiến rất hiếm vết người trong rừng cây nhỏ. Thiên lôi câu động địa hòa. Tuy nhiên Gai là một thẳng thắn tiểu tử ngốc. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái sinh lý dậy thì bình thường sắp 20 tuổi phái nam. Sau đó, lấy dưới tỉnh lược 5.000 chữ. Chư vị độc giả tự đi nhớ lại. Song sau mấy tiếng, nguyên bản triền miên một đôi nam nữ trẻ tuổi vẫn đứng ở sàn quyết đấu trên. Nhẫn giả trực tiếp chiến đấu. Cho dù là luận bàn, thoáng bả khống không tốt thuật uy lực, lại vô cùng dễ dàng đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Trước Gai cùng Kisame luận bàn chính là một điển hình ví dụ. Nếu như không phải Mei Terumi cùng Jiraiya tương chiến ý chính nồng hai người tách ra. Dù ai cũng không cách nào kết luận Gai cùng Kisame luận bàn sẽ hay không thăng cấp là không chết. Không thôi liều mạng tranh đấu. Không nên quên, tương lai liên hợp chung nhẫn trong cuộc thi. Nhiều thiếu niên nhẹ hạ nhẫn bị đối thủ dễ như trở bàn tay mà giết chết. Mà đương thời các địa phương thế lực dẫn đội thượng nhẫn môn. Đối với nhà mình hạ nhẫn môn thương vong, phần lớn nhưng là ngay cả con mắt cũng không có nháy mắt xuống. Vậy hay là nhẫn giới đã cùng bình đem gần thời gian 10 năm sau đó. Cho nên nói, nhẫn giả nghề nghiệp này, 99% lấy thượng nhân, cả đời làm nghiên tập. Chẳng qua chỉ là như thế nào càng có hiệu suất mà giết địch địch nhân. Hoặc là bảo vệ mình cùng đồng bạn không bị địch nhân giết chết kỹ thuật. Lúc này Mei Terumi đã đem chính mình một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ lược thành đơn đuôi ngựa. Nhô thật cao ở sau ót. Nàng một đôi màu ngọc bích trong hai mắt không mang theo một chút tình cảm màu sắc. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa Mai Togai. Phảng phất kia chính là một cái bình thường địch nhân mà thôi. Mấy giờ trước tràn trề mà lửa nóng mỹ nữ. Là ái tình liều lĩnh phảng phất thiêu thân một dạng điên cuồng cùng triền miên. Phảng phất chỉ là Mai Togai ở nơi này trời đông giá rét ban đêm một cái hương diễm mà tốt đẹp mộng. Cảnh, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Người này người mặc lấy Konoha màu xanh nhạt bí danh. Tóc da phủ khăn bao lấy. Có chút tiểu soái khuôn mặt trên mang lấy nghiêm túc biểu tình. Trong miệng điêu lấy một cây tăm một dạng thiên bản. Chính là Mai Togai trước đồng đội. Shiranui Zenma. Zenma nhìn chung quanh nhìn một chút quyết đấu song phương. Mở miệng nói. Như nhị vị thấy. Ta chính là lần này quyết đấu trọng tài. Lần này quyết đấu là lấy Konoha ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn về lại hữu hảo là mục đích luận bàn. Cho nên nhị vị đang so thử thời gian. Tốt nhất vẫn là điểm đến thì ngưng. Zenma nói cảm giác mình quả thực biên không được đi. Konoha cùng vụ ẩn thôn trong lúc đó hữu hảo. Một cái tỷ lệ gây sự trước. Cả nhà già trẻ nhất ba lưu đánh tới chúng ta hòa quốc địa phương tới. Một cái khác đem đối phương đưa tới cửa vĩ thú không khách khí chút nào vui vẻ nhận. Phái ra một cái ẩn tăng boss trực tiếp đoàn diệt đối phương sức chiến đấu mạnh nhất tiểu đội đặc. Chủng. Sau đó đối với. Đúng. Phương ảnh còn không minh bạch nghe nói chết ở nhà mình xác chết vùng dậy lão tổ tông trong tay. Cái này loại cừu hận nếu có thể thả dưới. Ta Shiranui Zenma hôm nay liền đem trong miệng điêu lấy thiên bản ăn được không? Lại nói cái này một đôi thanh niên nam nữ. Đường Zenma từ Ebisu trong miệng biết được. Gai người này lại nhiên đạt được vụ ẩn thôn tới đại mỹ nữ buông xuống thanh lúc. Hắn phản ứng đầu tiên là Ebisu ngôn tình nhìn nhiều đem đầu óc nhìn ngốc. Nhưng là hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Zenma như vậy tiểu xuất ca cho tới bây giờ vẫn còn độc thân. Gai cái kia mọi người nhất trí nhận định hội. Sẽ nhất định độc thân cả đời nam nhân lại có Tonomura người ngưỡng mộ. Cái này loại nam nữ song phương bởi vì là kết hôn vấn đề sản sinh cãi vã thăng cấp thành quyết đấu. Đùa đi. Làm sao có cái gì nguy hiểm tánh mạng a này? Vụ ẩn thôn nữ nhân này nghe nói là cái 12-13 tuổi liền giác tỉnh huyết kế giới hạn thiên. Tài, gai thực lực càng không cần nhiều lời. Thân vì hắn đã từng đồng đội. Chính mình tự nhiên rất rõ. Nguy hiểm nhất rõ ràng là ta người trọng tài này mới đối với. Đúng, đi. Đệ tứ đại nhân ngài liền đối xử với chính mình như thế vệ đội thành viên thật không thành vấn đề. Sao? Tuy nhiên trong nội tâm Zenma đã hóa thân là một cái nhổ nước bọt dịch. Nhưng là hắn vẫn đưa ra tay trái. Giống như một chướng mắt gống như bóng đèn điện vậy đứng ở giữa hai người. Sau đó tay cánh tay hướng tiếp theo vung. Chiến đấu bắt đầu. Lúc này gai tựa như ư đã quyết định quyết tâm. Hắn chậm rãi nhấc lên tay trái. Kết đối lập chi ấn. Xin lỗi. Vô luận như thế nào? Ta không thể thua. Chakra xông phá hắn bên trái cái trán giữa mở cửa. Thân thể cực hạn không hề bị đại não giới hạn. Trong chớp nhoáng này, giữa hai người ngắn ngủi mấy ngày tới nay trải qua. Không nữa bối rối Mai Togai đầu não. Chakra xông phá phải cái trán hưu môn. Mệt mỏi cảm giác từ gai trong cảm giác biến mất. Xin lỗi, thân là nhẫn giả. Ta con đường trên chỉ có ngày lại một ngày huấn luyện cùng nhiệm vụ. Ái tình. Đối với ta còn là quá xa xỉ. Xương quay xanh giữa sinh môn. Giữa người thương môn. Phần bụng vị đỗ môn. Giờ khắc này. Gai khuôn mặt trên bởi vì là mau mảnh mạch máu tại chakra kích thích dưới số lớn đầy máu mà biến. Thành màu đỏ thẫm. Mà cách đó không xa Mei Terumi. Tại gai trong nháy mắt mở ra bát môn độn giáp bên trong thứ ngũ môn đỗ môn lúc. Hai tay đã sắp tốc độ kết ấn. Xấu thân mão tử hợi, thân dậu nhâm tử hợi dậu, thủy độn, Thủy Long Đạn, nguyên bản do 44 cái lớn lên ấn kết thành thủy độn nhẫn thuật Thủy Long Đạn. Tại thủy độn thiên tài Mây Terumi trong tay, đã giản hóa thành một cái hơn 20 cái ấn nhẫn thuật. Nàng tại mấy ngày trước, bên cạnh xem Hoshigaki Kisame cùng Gai luận bàn bên trong đã biết rõ Gai thể thuật chỗ kinh khủng. Thân là một cái nhẫn thuật hình nhẫn giả, nàng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nhượng Gai gần người. Sau đó cùng hắn liều mạng thể thuật, cao áp nước chảy từ cô ấy là song mê người tươi mới Kureinai song trong môi sông ra. Nước chảy hóa thành một cái dữ tợn thủy long nhanh chóng đánh úp về phía Gai. Nàng tự hồ từ đối phương kiên nghị trong con mắt nhìn thấu Gai giữ vững. Nhưng là a, ta cũng có chính mình giữ vững. Thật xin lỗi, ngươi là ta, trận này quyết đấu, ta nghĩ thắng. To lớn thủy long trong nháy mắt liền tới đến Gai trước người. Đánh trúng chính là một mảnh bụi đất. Là, bụi đất, Gai thân thể tại Mây Terumi kết ấn hoàn thành trong nháy mắt. Đã động, đỗ môn trạng thái dưới hắn. Thân thể tốc độ di động thậm chí đã vượt qua tốc độ âm thanh. Hắn hai chân giống như đối với. Đúng, xuyên tại trong mặt đất cầy một dạng đem dưới chân địa mặt từng tấc lật. Nâng lên bụi đất giống như trận bão cắt một dạng vòng qua thủy long đạn hướng lấy Mây Terumi phương. Hướng tốc độ cao đánh tới. Mây Terumi nhìn xem chạy động giữa mang theo trận trận bụi đất. Tốc độ cao hướng lấy chính mình đánh tới Gai. Không chút hoang mang mà tiếp tục kết ấn. Thủy độn, cột nước trận, nàng dự trù vô cùng tinh chuẩn. Một giây kế tiếp, Gai chân dưới, trong mặt đất đột nhiên thật cao dâng lên một cột nước. Gai thân thể bị cao áp cột nước trong nháy mắt lật. Không thể không dừng dưới công kích bước chân. Thân thể hướng cách đó không xa thối lui. Thật là lợi hại. Cái này là nhẫn giả trong lúc đó chiến đấu sao? Bọn họ còn cũng chỉ là năm kỳ không đại nhẫn giả chứ. Không hổ là Maito Dai con trai. Vụ nhẫn cái kia Mây Terumi cũng rất mạnh a. Cái này loại thủy độn. Sân bốn phía các khán giả rối rít đối với cái này ngắn ngủi mấy giây giữa. Hai người cho thấy phi phàm thực lực hiến ra bản thân tiếng kinh hô cùng đầu gối. Tại trong mắt người bình thường, lúc này hai người coi như là lực lượng tương đương. Song, tại cao thủ chân chính trong mắt, hai người thắng bại ở nơi này mấy giây trong lúc đó giao thủ đã có thể đoán được. Lúc này, Namikaze Minato khóe miệng, đã lộ ra vẻ tự tin mỉm cười. Mà hắn tay trái bên cạnh ngồi lấy cẩu quýt Yagura. Thần sắc trên mặt đã bộc phát ngưng trọng. Hai cái Kage hơi hơi hai mắt nhìn nhau một cái. Nhưng lại không nói một lời. Hai người đều hết sức rõ ràng. Nhìn như cùng Maito Gai lực lượng tương đương Mây Terumi. Nếu như nàng không thể ở sau đó trong chiến đấu tấn tốc chiến thắng Gai. Như vậy tiếp theo trận đấu sẽ tiến vào Gai tiết tấu. Bởi vì là Mây Terumi làm thiện trường thủy độn. Kèm theo lấy thời gian trôi qua, ở nơi này lại không có nguồn nước trong hoàn cảnh, uy lực càng ngày sẽ càng yếu, tiêu hao chakra cũng càng ngày sẽ càng lớn. Yagura hai con người màu tím híp lại lấy, đưa mắt nhìn lấy sân so tài trên hai người. Mây Terumi, người tốt nhất không nên để cho ta thất vọng. Mây Terumi tự nhiên cũng rõ ràng bản thân hoàn cảnh xấu. Đường Maito Gai lần nữa hướng lấy chính mình tập kích tới lúc. Nàng một đôi thiên thiên ngọc thủ đã lần nữa kết ấn. Thủy độn, vụ ẩn chi thuật, vừa vặn nàng phóng ra hai cái thủy độn nhẫn thuật đã nhượng trong sân phủ đầy lượng nước. Tại nàng cái này kết ấn chakra chỉ dẫn dưới. Trong sân lượng nước rối rít rót vào trong không khí. Vụ ẩn thôn trừ đại bộc bố chi thuật bên ngoài. Một cái khác chiêu bài thủy độn. Vụ ẩn chi thuật xuất hiện, song thuật này phạm vi lớn, toàn bộ nơi so tài đều bị sương mù dày đặc lồng đắp lại. Bốn phía người xem bên trong, các bình dân rối rít không biết làm sao mà đảo mắt nhìn lấy chung quanh. Không biết như vậy một cái quang đãng thời tiết tại sao lại trong nháy mắt xuất hiện khói mù. Maito Gai đứng ở trong sương mù dày đặc khu vực, lúc này hắn đã đem hai mắt nhắm lại. Bởi vì là tại loại hoàn cảnh này dưới, thị giác đã kinh biến đến mức không trọng yếu nữa. Nhắm hai mắt lại, buông tha thị giác, ngược lại có thể làm cho mình thính giác cùng xúc giác càng bén nhạy. Nồng đậm sương mù tiếp xúc được chính mình da thịt cùng lỗ mũi. Cái này loại ướt núc ních cảm giác nhượng gai phi thường không thoải mái. Người thật, nhất định phải thắng ta sao? Mây Terumi nhàn nhạt thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới. Gai hai lỗ tai bên tai cơ thể lay động lấy. Muốn phân biệt ra được nguồn thanh âm. Người nên minh bạch đi. Chúng ta đều là nhẫn giả. Nhẫn giả liền ý lấy. Chúng ta phải dứt bỏ mất trong lòng mình tình cảm. Thành là thôn cùng gia tộc công phu cụ sao? Câu này tiếng nói vừa dứt, gai rõ ràng cảm giác. Đem chính mình bao bọc vây quanh cái này đoàn sương mù dày đặc. Nhiệt độ tại một chút xíu biến hóa cao. Trong sương mù truyền tới gai mũi vị nói. Chính mình mặt và tay vác đăng lên tới từng tia đau nhói cảm giác. Đứng ở gai cách đó không xa Mây Terumi. Nàng hai tay kết ấn. Hơi hơi há miệng ra. Lúc này nàng đã khiến ra bản thân huyết kế giới hạn. Phí độn, tại nàng thao túng dưới. Vụ ẩn chi thuật nguyên bản chỉ có thể dùng để ngăn trở địch nhân ánh mắt sương mù. Biến thành có thể tự do điều chỉnh chất ăn mòn cao ấm sương mù. Không, nhẫn giả ý lấy. Cố thủ trong lòng mình con đường. Cảnh môn, mở. Chakra tiếp tục tại gai trong thân thể bành trướng lấy. Đột phá đỗ môn phía dưới cảnh môn. Chiêu khổng tước, minh, ta chỉ là một cái gì cũng không biết tình cảm ngu si. Xin lỗi, ta cả đời, đã giao cho thôn cùng bát môn độn giáp. Quả đấm cùng không khí va chạm sản sinh sóng trùng kích cùng nhiệt lượng thậm chí thiêu đốt trong. Không khí dưỡng khí, gai hai quả đấm phảng phất mang lên hỏa diễm. Đem chung quanh thân thể sương mù thiêu đốt xua tan. Hắn mãnh liệt nhiên xoay người. Nhìn cách đó không xa Mây Terumi. Sau đó, tiến lên, một đôi thiết quyền phảng phất tuyệt tình hai lưỡi. Chặt đứt tơ tình, cũng đâm vào với nhau nội tâm. Mắt thấy gai thân thể đã tới trước mặt mình. Mây Terumi một mực hơi hơi chìm dưới mí mắt trợn to. Gai đã thấy rõ, mình gò má trên, hai hàng nước mắt lăn xuống lấy. Mai Tô Gai, cô ấy là đối với. Đúng. Màu ngọc bích hai con ngươi lúc này lộ ra điên cuồng hận ý. Lửa giận vào giờ khắc này phảng phất hóa thành thật thể. Sau đó, hỏa cùng đất lượng loại thuộc tính chakra kèm theo lấy Mây Terumi gầm lên giận dữ. Tại trong miệng nàng ngưng tụ lấy, biến hóa lấy, nàng đã nghiên cứu hứa Minato, một mực không thể tạo thành đệ nhị loại huyết kế giới hạn. Itachi độn. Một đoàn phát ra lấy kinh khủng cao ấm nửa cứng lại trạng thái nham tương. Cứ như vậy từ trong miệng nàng phún ra ngoài. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.